Chàng rể siêu cấp, chương 3568. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trên cửa chính có hai nữ tử đứng ở đó. Hai người đều khúm núm, đồng thời một thân trang phục màu đỏ nhạt, không tính là đẹp cỡ nào, nhưng đơn độc lại hiện ra một từ. Lộ, advertisement, nên nhìn thấy đều có thể trông thấy, không nên nhìn thấy cũng gần như là như ẩn như hiện. Khách quý, mời vào bên trong. Nhìn thấy Hàn Tam Thiên đến, thân thể hai nữ tử cong cong hơn, đương nhiên vốn là không che nổi càng thêm lộ ra ngoài. Hàn Tam Thiên chỉ là nhìn qua cửa chính, gần như nhìn không chớp mắt từ trên ghế dài xuống tới xong theo Hồng Loan dẫn dắt chậm rãi đi vào bên trong phòng cũ. Vừa vào bên trong nhà, Hàn Tam Thiên liền trực tiếp ngốc ngay tại chỗ, bên trong một đôi mắt tràn đầy kinh hãi. Toàn bộ trong phòng vàng son lộng lẫy, bốn phía dường như đều dùng ngọc khí tinh xảo và đỉnh cấp hoàng kim rèn đúc từ đầu tới đuôi, thậm chí liền. Ngay cả khảm nạm ở góc tường cũng là hoàng kim, cả người Hàn Tam Thiên hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, phú quý khoa trương này thậm chí đừng nói là anh đã từng thấy đủ loại địa phương. Giàu có cho dù là trong tưởng tượng cũng tuyệt đối. Không có xa xỉ như vậy, mấu chốt là địa phương xa hoa như vậy lại tọa lạc. Tại một mảnh hoang vu phế tích như ma vân quỷ. Thành, so sánh hai nơi này, thậm chí không thể nói là ngày đêm khác biệt, quả thực có thể nói là châm chọc vô cùng. Bên ngoài có bao nhiêu thê lương, nơi này liền có bấy nhiêu xa hoa. Ba, mà gần như đồng thời, theo Hàn Tam Thiên tiến, vào trong nơi to như cung điện, điện đường phía trước nhất cũng có hai đạo ánh nến sáng lên. Xa hoa lãng phí cơ hồ khiến người cảm thấy phát điên, ngay cả hai ngọn nến trên bàn vậy thế mà cũng được chế từ vàng. Còn cái bàn ở bên dưới vậy càng không cần nhiều lời, dài ước chừng 2 mét, bề rộng chừng 1 mét, chế tạo hoàn toàn bằng vàng, lại có các loại châu. Bảo khảm nạm trên mặt bàn, thứ đồ chơi này, tùy tiện cắt một góc nào đó xuống, đoán chừng đều là hoàng kim nặng tay cộng thêm vô số châu báu được khảm nạm trên đó. Khi hai đạo ảnh nến sáng lên, đồng thời, ở một bên bàn dài 2 mét, một bóng đen cũng đột nhiên. Thoáng hiện, người này trừ quỷ tốn ra, lại còn có thể là ai? Nhìn thấy Hàn Tam Thiên, hắn có chút giơ tay lên vỗ vỗ tay. Hoan nghênh, Hồng Loan cũng mỉm cười, nhìn Hàn Tam Thiên cười một tiếng, mời Hàn Tam Thiên ngồi xuống. Kim bàn dù lớn, nhưng chỗ ngồi cũng chỉ có hai cái, theo Hàn Tam Thiên đứng lên, Hồng Loan đẩy cái ghế qua, hầu hạ Hàn Tam Thiên ngồi xuống rồi nhưng nàng vẫn chưa rời đi, ngược lại là ngoan ngoãn đứng bên cạnh Hàn Tam Thiên. Quỷ Tôn cũng có chút ngồi xuống, liếc mắt nhìn Hàn Tam Thiên cười một tiếng. Để khách quý chờ lâu ba canh giờ quả thực thật có lỗi, nhưng tin tưởng. Người sau khi nhìn xong cũng thấy nơi này xứng, đáng để đến, dứt lời Quỷ Tôn vỗ tay, ngay sau đó, bên hông điện có một loạt tiếng bước chân nhanh chóng từ xa tới gần, hướng về phía bên này đi tới. Cách chương,